Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh giúp em. Không cần. Nàng dùng sức lắc đầu. Ta có thể nhịn. Em không thể nhịn được. Hắn cầm chặt cánh tay nàng. Nếu anh không giúp em sẽ. Ta sẽ không. Hổ Nhi ngước con ngươi đen nóng bỏng lên, kiên định nhìn hắn. Cho dù ta mất máu mà chết, cũng không thể mắc thêm sai lầm nữa. Sai cái gì? Hắn thấy nàng cố chấp như vậy, tính tình đã hoàn toàn trở nên lo lắng. Anh và em đã phát triển đến mức này, không có ai sai cả. Có, ta có sai. Nàng cắn môi, trên tay đánh rơi lương khô, từ dưới đứng lên. Ta không nên tự mình theo đuổi cùng vị hôn phu của tiểu thư. Anh biết là chúng ta không thể. Hắn rất quá đáng, vừa xuất hiện đã đem cuộc sống của nàng biến thành trời long đất lở, bây giờ lại làm cho nàng rơi vào tình cảnh khó xử. Hổ Nhi gầm nhẹ một tiếng, liên tục lui về phía sau, nhưng đối mặt hắn đang tiến tới, trong lòng nàng đập nhanh hơn, cơ hồ không thể chống đỡ được. Sự tình đã xảy ra, chứng tỏ anh và em trong lúc đó có thể. Tây Môn Sóc đi từng bước tới gần nàng. Hiện tại hắn biết, nếu không tạm thời áp chế thúc giục tình cổ trên người nàng, nàng không thể chịu đựng cái loại thống khổ này. Hổ Nhi, đừng trốn. Ta có thể nhịn. Nàng lui không được, đứng tựa ở trên thân cây. Khi nàng muốn chạy trốn, đã bị hắn buộc chặt vào trong ngực. Nghe lời. Hắn bắt được hai tay của nàng, sau đó giơ lên cao, một tay kia vén làn váy của nàng lên. Anh mặc kệ trong lòng em anh có địa vị gì, nhưng trong lòng anh không có ai có thể thay thế em được. Làm sao có thể? Nàng vặn vẹo người muốn phản kháng, nhưng lời nói của hắn làm toàn thân nàng run lên. Nàng cắn môi, không nghĩ tới bị hắn đụng vào lại làm nàng thiếu chút nữa nghẹt thở. Tây Môn Sóc như là đã vô cùng quen thuộc thân thể nàng, biết rõ từng chỗ nhạy cảm của nàng. Hổ Nhi, không cần chạy. Tây Môn Sóc, không thể như vậy. Thân thể nàng cùng lý trí đối chọi. Hắn không nghe nàng cự tuyệt. Cũng không cho nàng trốn, nàng cũng không có chỗ trốn. Nàng không rõ là do thúc giục tình cổ lên cao theo bản năng cần hắn, nàng đã sớm muốn rơi vào vực sâu khó chữa. Vì thế, Hổ Nhi không hề phản kháng, dùng sức thả lỏng thân thể. Tây Môn Sóc có thể cảm giác nàng không hề kháng cự, vì thế buông hai tay của nàng ra, bàn tay vuốt ve khuôn mặt mềm mịn nhỏ nhắn của nàng. Hổ Nhi, đừng rời xa anh, cảm nhận tất cả của anh. Hắn vừa nói xong, liền dùng sức bật vạt áo của nàng. Ở bên trong núi rừng yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng gió, lẫn bọn họ cùng nhau thở dốc. Hai tay nàng quấn chặt cổ của hắn, nàng thừa nhận chính mình không chịu được ngọn lửa trong cơ thể, mà đám lửa này đem lý trí của nàng thiêu đốt hầu như không còn. Nàng muốn chạy trốn, nhưng mà muốn chịu được nhiều thống khổ như vậy. Vì thế nàng không trốn, bởi vì nàng biết chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể được thỏa mãn nhiều hơn, cùng buông thả nhất. Nàng không thèm để tâm nữa, cho dù sẽ bị thiêu cháy hay là bị hắn thiêu cháy, hiện tại nàng thầm nghĩ muốn buông thả chính mình. Mặc kệ, hắn là vị hôn phu của tiểu thư, nàng cũng không để ý. Hổ Nhi căn bản không có thời gian để oán giận Tây Môn Sóc, vì khi nàng tỉnh lại vẫn vô cùng mệt mỏi, còn không kịp mở miệng nói gì, lại bị hắn mang đi. Hai canh giờ sau, bọn họ đi vào ngọn núi có tòa nhà duy nhất ở ngoài bìa rừng. Độc Hậu giống như biết Tây Môn Sóc sẽ đến, đã sớm phái người giữ ở chỗ này. Người của Diêm Vương Môn bịt kín hai mắt của bọn họ, rồi dẫn bọn họ đi theo đường vòng. Một lát sau, bọn họ đã đến Diêm Vương Môn. Diêm Vương Môn ở phía sau núi, nơi này có đủ kỳ hoa dị thảo, có rất nhiều môn đồ hái dược thảo chuẩn bị về luyện đan. Sau khi bắt lấy miếng vải đen che mắt đi, Hổ Nhi tò mò nhìn ngắm xung quanh. Nàng lần đầu tiên bước vào cái gọi là giang hồ. Thì ra trên giang hồ thực sự có phân loại môn phái, cũng thực sự có ân oán giang hồ. Chính là nàng đối với ân oán giữa Độc Hậu cùng Tây Môn Sóc trong lúc đó cũng không hiểu, bởi vì nàng căn bản không có thời gian hỏi. Suy nghĩ của nàng luôn tại thân phận địa vị của Tây Môn Sóc mà rối rắm. Hơn nữa, quan hệ của nàng với hắn thật là càng để ý càng rối loạn. Nhưng bàn tay Tây Môn Sóc vẫn không rời bàn tay nhỏ bé của nàng. Hổ Nhi trộm nhìn xuống, tay hai người vẫn đang cài chặt nhau. Phát hiện hắn nắm chặt như vậy, lòng của nàng bỗng nhảy dựng lên. Thời gian này, cuộc đời nàng lần đầu tiên cùng một nam nhân thân mật như thế, gần sát như thế. Tây Môn Sóc sao lại là hắn chứ? Nàng lại hơi nhíu mày. Hắn chẳng những là vị hôn phu của tiểu thư, còn là con rể tương lai của Độc Hậu. Hắn rốt cuộc là đã chơi đùa qua nhiều cô nương, mà nàng thế nhưng còn cùng hắn dây dưa không rõ. Nhưng cho dù bây giờ nàng có hối hận cũng không kịp, vì trong đầu nàng lúc nào cũng quanh quẩn câu hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net